Đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 120, một nữ nhân am hiểu vu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới hảo kiếm, Tiểu Diên Nhi lại cảm thấy ủy khuất. Nàng phụng phịu nói, truyền có mấy cái tin tức không đáng tiền mà đã được sư phụ cho vũ khí tốt như vậy, đồ nhi còn không có đây nè. Cản rỡ, Lục Châu cố ý đề cao âm điệu, việc này hắn đã nói với nàng không chỉ một lần. Đồ nhi biết sai, Tiểu Diên Nhi cúi đầu nói, thanh vũ khí đó vốn thuộc về hoàng thất, vi sư giữ lại cũng vô dụng. Lục Châu nói, nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Lục Châu chậm rãi đứng dậy đi vào trong mật thất, cung tiễn sư phụ, đợi bóng dáng Lục Châu hoàn toàn đi khuất. Minh Thế Nhân mới nói, tiểu sư muội, muội cần gì phải gấp gáp như vậy? Từ trước tới nay sư phụ thương muội nhất, ngay cả ta còn có vũ khí thì sao muội không có được chứ? Ly biệt câu của ta tốt như vậy, vũ khí cho muội nhất định cũng sẽ không kém. Lão Tư nói có đạo lý, huống hồ với thiên phú của muội, rất nhanh thôi sẽ tấn thăng nguyên thần cảnh, đến lúc đó sư phụ nhất định sẽ cho muội một thanh vũ khí còn tốt hơn bá vương thương của ta nhiều. Hừ, không thèm để ý tới các huynh nữa. Tiểu Diên Nhi hậm hực tức giận quay đầu bỏ đi. Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh ngơ ngác nhìn nhau. Phan Trọng chắp tay nói, cửu tiên sinh đây là vì nhìn thấy ly biệt câu và bá vương thương nên mới càng thêm tức giận. À không, tiên sinh, tứ tiên sinh, tại hạ đột nhiên nhớ tới Lục Dương công của mình vẫn chưa nhập môn. Tại hạ đi về luyện đây, xin cáo từ. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh, Phan Trọng tùy tiện tìm một cái cớ rồi vội vàng chạy ra khỏi đại điện. Chu Kỳ Phong tiễn Hoa Vô Đảo về nơi nghỉ ngơi nên thoát được một kiếp. Lão Tứ, đi luyện tập thôi. Lục Châu vừa bước vào trong mật thất đã nhìn về phía cái dương thần bí. Sau đó hắn lắc đầu, thứ này đến vị danh kiếm cũng không làm gì được, chứng tỏ vũ khí thiên giai vô hiệu đối với nó. Hẳn là phải dùng một loại chìa khóa đặc thù mới có thể mở ra. Lão Tứ là đứa thông minh, có lẽ nên để nó xử lý cái dương này. Lục Châu lạnh nhạt gật gù, đây là dương mua được từ trong thương thành của hệ thống nên hắn không sợ người khác thèm thuồng nó. Nghĩ đến đây, Lục Châu không tiếp tục quan tâm tới chiếc dương nữa mà mở giao diện hệ thống lên xem điểm công đức còn lại. 4.762 điểm, pháp thần ngũ khí triều nguyên may mắn có được khi rút thường. Giá bán của Lục Hào Ly Hợp là 12.000 điểm. Mua không nổi, với cách thức tích lũy điểm công đức như thông thường thì e là hắn mua không nổi món này. Trong não hải Lục Châu hiện ra vài phương thức khác, hắn hài lòng gật gật đầu, sau đó mở giao diện thiên thư ra xem, tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư. 3 canh giờ sau, Lục Châu tỉnh lại từ trạng thái lĩnh hội, những con chữ khó hiểu kia đã hoàn toàn khắc họa vào trong đầu hắn. Chỉ cần hắn sử dụng ý niệm chúng sẽ xuất hiện ở trong đầu. Không hiểu cũng chẳng sao, cảm thấy đúng là được. Sư phụ, giảng ái kiếm hồi âm, thanh âm Tiểu Diên Nhi từ ngoài mật thất truyền vào. Chuyện gì, hắn nói hắn không đến được. Ma Thiên Các, quá mức hung hiểm, tốt nhất là tìm người đưa kiếm đến cho hắn. Tiểu Diên Nhi nói, Lục Châu lạnh nhạt gật đầu, hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này. Tiểu Diên Nhi nói, đúng là tên không biết điều. Hay là để con đến Nhữ Nam Thành bắt hắn về đây? Không cần, Lục Châu bước ra khỏi mật thất, chắp tay sau lưng nói. Hắn rất sợ chết, đương nhiên sẽ không đích thân tới. Hắn cũng quá đề cao bản thân rồi. Tiểu Diên Nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ái Kiếm không phải là người tầm thường. Tiểu Diên Nhi nghe vậy, lập tức tỏ vẻ hiếu kỳ. Không phải người tầm thường, có thể lấy được hồ sơ vụ án trong cung. Sao có thể là người bình thường? Lục Châu lạnh nhạt đáp. Thế thì hắn là ai? Người cẩn trọng đều không tầm thường. Lục Châu cười nhạt một tiếng rồi phất tay áo rời khỏi đại điện Ma Thiên Các. Nơi hắn đến là Bắc Các, khu vực giam giữ phạm nhân. Tiểu Diên Nhi thấy sư phụ rời đi bèn vội vàng chạy theo. Không bao lâu sau, Lục Châu đã xuất hiện ở nơi giam giữ Phạm Tu Văn. Bên ngoài có hai nữ tu đang trông chừng. Tuy tu vi bọn họ chẳng ra làm sao, nhưng ít nhất trông họ rất nghiêm túc. Các chủ, hai nữ tu khom người hành lễ, mở cửa, vâng, đại môn vừa mở, Lục Châu bước vào trong gian phòng u ám. Khắp nơi trong phòng đều có đồ vật linh tinh bầy bừa vô cùng lộn xộn. Đây chính là nơi Ma Thiên Các cất giữ tạp vật, được trưng dụng làm phòng giam giữ phạm nhân. Phạm Tu Văn ngồi ở giữa phòng, tóc tai rối loạn. Hoàn toàn không còn phong phạm cường cả của người đứng đầu hắc kỵ như trước. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng rực rỡ hắt vào mặt hắn. Lục Châu đứng ngược sáng, Phạm Tu Văn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lục Châu. Hắn khó khăn nói, ha ha, nếu Ma Thiên Các chỉ có chút năng lực như vậy, sợ là chưa đủ để ta khai ra chân tướng đâu. Lục Châu chắp tay sau lưng hồi đáp, bản tỏa đã biết chân tướng. Phạm Tu Văn cả kinh, vẻ mặt suy sụp hoàn toàn biến mất, hắn mở to hai mắt nói. Không thể nào, Trường Ninh đại tướng quân, Lục Châu nói ra năm tiếng này, không hề đề cập đến nhị hoàng tử. Nghe được lời hắn nói, Phạm Tu Văn toàn thân chấn động. Năm tiếng này đủ để chứng minh lão giả cường đại trước mắt đã biết được toàn bộ sự thật. Phạm Tu Văn yên lặng một lát rồi dần bình tĩnh lại. Hắn nói, ta phục. Lục Châu khẽ lắc đầu, Ngụy Trác Ngôn chưa đủ để ngươi thần phục, nhị hoàng tử cũng không thể khiến ngươi khăng khăng một mực như vậy. Cho nên, ngươi có thể khống chế thủ lĩnh Hắc Kỵ hẳn là một người khác hoàn toàn. Ngươi, Phạm Tu Văn vốn đã bình tĩnh lại, nghe lời Lục Châu nói xong lại trở nên run rẩy kích động, mặt đỏ tới mang tai. Rốt cuộc ngươi làm sao mà biết được, ngữ khí của hắn vô cùng nhu nhược, cho dù là thủ lĩnh Hắc Kỵ như hắn cũng không thể không cúi đầu. Bản tỏa làm như thế nào còn cần phải bẩm báo cho một tên tù nhân sao? Lục Châu chắp tay sau lưng bước tới trước mặt Phạm Tu Văn. Bản tỏa muốn biết, ngươi nghe lệnh của người nào? Không biết, Phạm Tu Văn đáp, ngươi cho rằng ngươi không nói thì bản tỏa sẽ không biết. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, tiếp tục nói, bất kể là ai, có thể khiến cho ngươi nghe lời như thế, chắc chắn kẻ đó phải là người cực kỳ thân cận với nhị hoàng tử. Phạm Tu Văn mở to mắt. Lục Châu chậm rãi nói ra, là nữ nhân, đúng không? Một nữ nhân am hiểu vu thuật. Lục Châu lại nói, đủ rồi, phòng tuyến tâm lý của Phạm Tu Văn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Gương mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, vốn lúc đầu còn có 3 phần cốt khí, chỉ trong giây lát đã trở nên nhu nhược hoàn toàn. Hắn cầu khẩn nói, ta cầu xin ngươi, tha cho nàng. Lục Châu phức tạp nhìn Phạm Tu Văn. Ai có thể tin được người từng đứng đầu trên hắc bảng bây giờ lại trở thành chó săn của hoàng thất, không sợ sinh tử, không sợ tra tấn. Chỉ là vì muốn bảo vệ một nữ nhân, Lục Châu lắc đầu, Phạm Tu Văn, nói đi, nàng ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Tu Văn lắc mạnh đầu, mặt mũi vẫn rất hung tợn. Ta không thể nói, ta không muốn nói, dù có chết cũng không nói. Lục Châu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trên thực tế, Lục Châu đã nói gần như rõ ràng thân phận của nàng ta, dù Phạm Tu Văn có nói ra hay không cũng không có khác biệt quá lớn. Tại sao bây giờ Phạm Tu Văn còn cố sống cố chết giấu giếm? Ngay lúc Lục Châu đang cảm thấy kỳ quái, hắn chợt nhìn thấy trong tròng mắt Phạm Tu Văn lóe lên quang mang màu xanh nhạt, vừa lóe đã biến mất. Sau đó lại khôi phục bộ dạng lúc trước. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của nữ tu diễn Nguyệt Cung. Bẩm các chủ, Ngũ tiên sinh xảy ra chuyện rồi. Cách chương.